Gương mặt thanh nhã không còn vẻ thương tâm đến chết như đêm qua. Vẫn là dáng vẻ ung dung sang trọng, nhưng có vẻ ghen tị với Kha Nguyệt. Kha Nguyệt đứng dậy nhường ghế cho bà Lục ngồi xuống, rồi rót giúp bà ly nước. Lễ phép nói, mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ thường A Niên như thế. A Niên sao lại không muốn gặp mẹ? Bà Lục cười khẩy, đón lấy ly nước, phất tay ra hiệu cho Kha Nguyệt. Con về trước đi, lái xe đang đợi dưới lầu. Đừng lo cho Lục Niên. Kha Nguyệt lên tiếng đáp tính đi thì bị Lục Niên gọi giật lại. Bà xã, sáng mai giúp anh mang laptop tới. Anh muốn xử lý chút việc. Lát nữa bảo lái xe mang tới đây là được. Mắc công sáng sớm mai Tiểu Nguyệt lại phải đi nữa. Bà Lục thiện ý đề nghị chẳng những không khiến cho Lục Niên vui vẻ, ngược lại khóe môi hơi hạ xuống. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Kha Nguyệt. Trong laptop có văn kiện quan trọng, để người lạ mang tới không tốt lắm. Lý do chính đáng khiến cho bà Lục đồng tình nhìn Kha Nguyệt. Đôi mắt Minh Kha dò xét gương mặt nghiêm túc của Lục Niên, giống như muốn xem Lục Niên còn ý định gì trong đó. Nhưng rồi bà chỉ nhíu mày, nói với Kha Nguyệt, Tiểu Nguyệt, xem ra ngày mai phải phiền con mang tới cho A Niên. Kha Nguyệt cảm giác mình như tiểu hồng mao bị đại hội lang ăn sạch sành xanh. Biết rõ Lục Niên cố ý nhưng vẫn là khuất phục trước đôi mắt sâu thẳm của anh. Dạ được, vậy con về trước. Khi Kha Nguyệt khép cửa lại, nụ cười dịu dàng ấm áp trên môi Lục Niên lập tức biến mất. Thay vào đó chân mày nhăn lại bất mãn. Nhìn trên giường trải ra một tấm mền thô. Oán giận nói, mẹ. Mẹ lớn tuổi rồi, thức đêm không tốt, bà Lục đang trải mền liền dừng lại, xoay người dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lục Niên. Đừng tưởng mẹ không đoán ra, tối nay nếu mẹ không tới, con sẽ lại ôm vợ cùng nhau ngủ trên giường. Bị thương còn không yên, có phải đợi tay bị phế rồi mới tỉnh ngộ? Đã 30 tuổi đầu đâu phải là đứa trẻ 4 tuổi như bảo bảo. Chuyện gì cũng quấn lấy Tiểu Nguyệt. Lục Niên nghe bà Lục nói thế liền bối rối. Gương mặt trở nên méo mó. Làn da trắng xuất hiện màu đỏ nhạt. Hò nhẹ một tiếng. Cầm lấy quyển tạp chí lật xem. Mẹ thấy con thật sự yêu Tiểu Nguyệt. Nhưng có một số việc phải do con đích thân nói ra. Nếu nghe người khác kể khó tránh khỏi sẽ tạo thành những hiểu lầm không cần thiết. Lục Niên khựng lại. Nhìn quyển tạp chí. Môi mím lại nhìn bà Lục, mỉm cười, cảm ơn mẹ đã nhắc nhở. Con biết, Kha Nguyệt bước ra thang máy thì thấy Trương Nghi Minh đứng đợi ngay cửa bệnh viện. Có lẽ nghe tiếng thang máy mở ra. Anh quay đầu nhìn Kha Nguyệt, nhếch miệng cười, chị dâu. Khi nghe Trương Nghi Minh kêu mình chị dâu, Kha Nguyệt có chút không quen, nhưng vẫn gật đầu cười. Bác sĩ Thẩm có chuyện gì sao? Trương Nghi Minh đưa chìa khóa trong tay lên, nhìn Kha Nguyệt cười, em tới đón chị dâu về nhà. Tính cự tuyệt, nhưng không thấy xe Lục ra tới đành lên xe Trương Nghi Minh. Cô không cảm thấy Trương Nghi Minh sẽ làm tổn thương cô. Cô cảm thấy anh ta tới để giúp Lục Niên giải thích một chuyện. Sự thật chứng minh dự cảm của cô thật chính xác. Trương Nghi Minh cũng không lòng vòng mà trực tiếp nói thẳng vào đề tài. Cũng là muốn cho cô thấy chân tướng mọi việc. Mối quan hệ giữa Tần Nhi Ngọc và Lục Lão Đại có thể dùng một câu để khái quát. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Một, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Diễn tả tâm trạng đáng thương của người thiếu nữ đang độ tuổi tươi đẹp như hoa. Hoa người thiếu nữ thì giạt rào tình ý. Nhưng người quân tử lạnh lùng như dòng nước xiết vô tình đã phớt lờ cô. Đây là ám chỉ tình yêu đơn phương của người con gái. Kha Nguyệt thu hồi đôi mắt đang nhìn cảnh đêm qua cửa sổ. Nhìn Trương Nghi Minh, thấy anh ta cười xấu xa. Tựa như ngày đầu tiên gặp cô ở bệnh viện. Mang theo chút đắc ý, Tần Nhi Ngọc có phải đã tìm chị dâu? Kha Nguyệt kinh ngạc nhìn Trương Nghi Minh. Biểu tình làm sao Trương Nghi Minh biết? Anh ta chỉ quay đầu nhìn Kha Nguyệt.